chống đỡ ở trên chỗ kín của Toto, không có chân chư mày nheo, không muốn, Toto đối với giải thích của hắn bán tín bán nghi. Đối với chuyện hắn và Bạch Nhạc, còn không có hoàn toàn tin tưởng, cô không cách nào dưới tình huống này, giao mình cho hắn, Toto, anh nghĩ muốn em, điên cuồng muốn em, Mộ Tư Dạ ánh mắt nóng bỏng như lửa cháy. Chẳng biết lúc nào, y phục trên người Toto đã bị Mộ Tư Dạ vạch trần. Giờ phút này Toto toàn thân trần truồng, da thịt tuyết trắng nhẵn nhụi, trước ngực hai núm đỏ thẫm, khiến cho Mộ Tư Dạ nhìn muốn sôi trào máu. Mộ Tư Dạ vừa gặm cắn bộ ngực mềm mại của Toto, vừa dùng tay, mang theo vô hạn ôn nhu, vuốt ve bụi rậm của cô, trêu chọc múi hoa khi ngón tay Mộ Tư Dạ đi tới hạch hoa của cô thì Toto không nhịn được toàn thân run rẩy. Giống như một dòng điện chớp qua ánh sáng, trong nháy mắt, tình dục đè nén bị Mộ Tư Dạ trêu chọc, hoàn toàn thức tỉnh, Toto, em cũng muốn anh đi, em nơi này cũng thừa nhận đây. Mộ Tư Dạ từ trước ngực cô ngẩng đầu lên, hướng Toto mị hoặc cười cười, Toto lại nghiêng đầu không để ý tới hắn, Mộ Tư Dạ ôm cô lên, đá cửa mà vào, đem Toto đặt ở trên giường mềm mại, sau đó, hắn tách ra hai chân Toto, rừng rậm trong suốt mật ong ở hoa huyệt, liền xuất hiện ở trước mặt Mộ Tư Dạ, phấn hồng ướt át cánh hoa đỏ tươi, dụ hoặc Mộ Tư Dạ trực tiếp nằm ở chỗ kín của cô, hướng về phía hoa hạch gặm cắn liếm láp, còn không ngừng dùng đầu lưỡi ở trong cánh hoa dây dưa cuốn. Như vậy trêu chọc, Toto thế nào chịu được, trong lúc nhất thời, cô chỉ cảm thấy tê dại nóng rang. Cô nghênh hợp cùng thân thể, trong miệng phát ra khống chế không được tiếng rên rỉ, cho đến khi đem chỗ kín Toto gặm cắn sưng đỏ. Mộ Tư Dạ mới buông cô ra, hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, vịn cây gậy bành chữ ưng nóng rực, đặt trên nơi thần bí của Toto, ngón tay vạch ra cánh hoa, thẳng lưng đem phân thân chen lấn đi vào. A, Toto bị đột nhiên bị cảm giác khách lạ làm chấn kinh kêu lên thành tiếng. Toto, chuẩn bị xong chưa? Cái gì? Anh muốn bắt đầu. Chỗ kín Mộ Tư Dạ gần sát bắp đùi Toto, bắt đầu điên cuồng đút vào. À, nha. Toto bị Mộ Tư Dạ động tác điên cuồng kích thích lớn tiếng rên rỉ. Cô tứ chi thon dài, vô lực sụi lơ ở trên giường, trên mặt hồng ửng, lộ ra vẻ hấp dẫn cùng quyến rũ, eo thon theo động tác của Mộ Tư Dạ không ngừng nghênh hợp, trong miệng rên rỉ không ngừng. Toto càng ngày càng hưng phấn, hạ thân chất mật không ngừng xông ra, đem sàng đan ướt hơn phân nửa. Mộ Tư Dạ cảm giác được phía dưới bụng ốc chặt, động càng nhanh, càng thêm ra sức, động tác càng thêm kịch liệt. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng chỉ có thanh âm ba ba ba thân thể giao hợp. Cùng với nam nữ thở dốc, tiếng rên rỉ, cả phòng xuân tình bắt đầu khởi động. Mộ Tư Dạ thật vất vả mới tìm được Toto, còn cầu được sự tha thứ của cô. Hắn giờ phút này, dường như có rất nhiều tinh lực, vì đem khát vọng tối hôm qua tất cả đều phát tiết ra ngoài. Hắn dường như nổi điên ở trong cơ thể Toto va chạm, cho đến khi hai chân như nhũn ra, mới tạm thời buông ra Toto. Toto giờ phút này toàn thân đau nhức, cô không mảnh vải che thân nằm ở trên giường. Hai chân khẽ nhếch, trên mặt xuân tình phi hồng, vẫn chưa có hoàn toàn rút đi. Từ mặt trên góc độ, có thể thấy mật huyệt của cô, bị chất lỏng trong suốt bôi quét đến đen nhánh sáng bóng. Mê người cánh hoa dựng đứng đỏ lên, nhẹ nhàng co rúc lại run rẩy. Một đạo chất lỏng trắng đục, từ miệng hoa kính đỏ ửng của cô, chậm rãi chảy ra, rơi vào trên da trải dương màu trắng. Toto, anh yêu em. Mộ Tư Dạ nằm ở bên cạnh Toto, ôm cô vào trong ngực, thanh âm êm dịu, chúng ta không cần cãi nhau, thật vui vẻ, hạnh phúc sống cùng nhau, được không? Toto không có đáp ứng cũng không có phủ nhận, tối hôm qua bị hắn đánh cho sưng đỏ gò má, lặng lẽ lật người đi, chuyện tối ngày hôm qua, là anh không đúng. Nhìn Toto trên mặt trắng mượt, in đỏ năm ngón tay, Mộ Tư Dạ trong lòng tràn đầy áy náy nói ra, anh không nên động thủ, bây giờ còn đau không? Thấy Toto như cũ không nói lời nào, Mộ Tư Dạ cứng rắn đem cô chuyển mình sang, đem cô cả người ôm vào trong ngực, cầm tay của cô, hướng trên mặt mình đánh. Em đánh trả lại có được hay không? Chỉ cần em để ý anh. Toto, em biết không biết anh rất sợ mất đi em. Toto, em không cần không nói chuyện với anh. Toto, tối hôm qua em rời đi anh vẫn lái xe tìm em, cơ hồ tìm suốt cả đêm. Em biết anh có biết bao lo lắng cho em không? Em biết anh có bao nhiêu sợ hãi không? Anh vừa lái xe, vừa nghĩ, không cần dùng được biện pháp gì. Bất kể phải trả giá cao như thế nào, anh là đã chấm em, anh vĩnh viễn cũng sẽ không nếu để cho em thoát khỏi ngực của anh. Nhưng mà, anh tìm khắp nơi cũng không thấy em, gấp đến độ không biết nên làm sao bây giờ. Sao lại thấy tin nhắn của Lô Nguyệt Nguyệt, anh lại đánh suốt cả đêm điện thoại cho cô ấy. Toto, anh là yêu em như vậy, em liền tha thứ cho anh lần thứ nhất, có được hay không? Nhưng mà anh cùng Bạch Nhạc, các người rốt cuộc là quan hệ thế nào? Toto từ trong ngực thò đầu ra, mang theo một tia ghen tức, cô ấy thật chỉ là học muội của anh thôi. Anh mới vừa nói, không có nửa điểm nói dối. Anh cùng cô ấy cho tới bây giờ cũng không có nửa điểm mập mờ. Trước kia sẽ không có, hiện tại cũng sẽ không có. Anh đem cô ấy trở thành em gái. Anh đối với ông trời thề, Toto em tin anh, được không? Toto nhớ tới, lúc ở trong xe của Bạch Nhạc, cô ta biểu tình mập mờ, trong đầu lại hiện ra, ở cửa mộ ra thì vẻ mặt cô ta khi hỏi, liền buồn bực thanh âm nói, coi như anh nói là thật, coi như cô ấy phải lập gia đình rồi, nhưng, dạ, cô ấy vẫn còn thích anh, vẻ mặt cô ta khi nhắc tới anh, Mộ Tư Dạ giờ khóc giờ cười, Toto, em có thể vì anh mà ghen. Anh thật cao hứng, bất quá như trước anh từng nói, lòng của anh đã bị em chiếm cứ, tràn đầy đều là em, cũng nữa không chứa nổi người khác, Nhạc đối với anh là như thế nào tình cảm, một chút cũng không trọng yếu, chỉ cần nghĩ tới lão công của em bị nữ nhân khác nhớ thương. Trong lòng em cũng không thể dễ chịu hơn, Toto ngốc, chồng em cũng không chỉ bị mỗi Nhạc một người nhớ thương. Mộ Tư Dạ búng mũi Toto, anh nói cái gì, còn có ai, anh hãy thành thật khai ra, Toto giống đố phụ, vợ hay ghen, một loại bắt lấy bả vai hắn ép hỏi, ai bảo chồng em ưu tú như vậy, đây là chuyện không có cách nào khác à, Mộ Tư Dạ ôm lấy thở phì phò Toto, cười nói, bất quá, bất kể bị bao nhiêu người nhớ thương, trong lòng của anh cũng chỉ nhớ thương Toto một người. Này cũng tạm được, sau khi hiểu lầm giải trừ, hai người lòng của trong cũng thoải mái hơn, thừa dịp không người nào quấy rầy, Mộ Tư Dạ lại lật thân áp trên người Toto, vẫn làm cho tới trời gần sụp tối, Mộ Tư Dạ hài lòng mang theo Toto hư mềm vô lực. Đi ô, Tô trở lại mộ ra, tối ngày hôm qua, Mộ Tư Dạ nửa đêm điện thoại gọi tới nhà Toto. Sau đó Tô Mẫu càng nghĩ càng thấy có chuyện không ổn. Sáng sớm hôm nay gọi điện thoại cho Toto, lại không có người nghe máy, cho nên hai người bọn họ liền trực tiếp tới mộ gia một chuyến. Mộ lão gia tử cũng nghiêm túc đối với bọn họ không hề giấu giếm. Liền đem sự thật một năm một mười nói rõ ràng, thuận tiện đem Mộ Tư Dạ ra mắng một bữa. Lúc này, ba trưởng bối đang rất lo lắng. Mộ Tư Dạ vừa đúng lúc mang theo Toto trở lại. Cha, mẹ, các người làm sao tới đây? Thật lâu không có thấy cha mẹ. Toto có vẻ rất vui vẻ. Chúng ta làm sao tới đây? Cái này phải hỏi con. Con, cái đứa nhỏ này, tại sao có thể như vậy đây? Tức giận liền rời nhà trốn đi. Con để cho trưởng bối lo lắng rất nhiều à. Tô Mẫu nhìn thấy cô an toàn trở về, cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng mà nhớ tới mình lo lắng, bà bực đến độ thiếu chút nữa đánh đầu Toto. Đúng vậy à, Toto, coi như lại tức giận, cũng không có thể không nói một tiếng liền chạy. Coi như con không nói một tiếng chạy, cũng phải chạy về nhà tìm ba mẹ à con. Cái đứa nhỏ này, thế nào không hiểu chuyện như vậy đây? Tô cha liền quở trách theo. Cha, mẹ, ra ra, thật xin lỗi, để cho các người lo lắng. Con về sau sẽ không như vậy. Toto thấy mọi người lo lắng như vậy, trong bụng áy náy không dứt, cúi đầu nhận lỗi,